Phá trận đồ, chương 103, giải cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới quy khư, Cơ Khinh Lan cầm một ngọn đèn lồng đứng lặng yên nhắn đã ở chỗ này đợi rất lâu, người được chờ vẫn chưa đến, như vậy cũng cho Cơ Khinh Lan có thời gian tự mình chỉnh lý tâm tình. Lúc Minh Quang nói ra những câu kia, trong phút chốc Cơ Khinh Lan cảm thấy vô cùng mê man, hắn khổ tâm chuẩn bị mưu tính tất cả, nguyên lai ngay từ khởi đầu có thể đã đi nhầm phương hướng. Hắn từ bỏ hết thảy, được ăn cả ngã về không, đến tột cùng có thể đổi được cái gì? Thần sắc Cơ Khinh Lan có chút hoảng hốt, bàn tay hắn nắm đèn lồng càng ngày càng chặt hơn, mãi đến tận lúc phía trước thổi tới một luồng khí tức còn mang mùi máu, hắn mới đột nhiên thức tỉnh, đem tất cả biểu hiện không phù hợp thu liễm đến sạch sành xanh. Một đôi nam nữ từ trong bóng tối xa xăm đến gần, nữ nhân áo đỏ luôn luôn lùi phía sau ba bước, rõ ràng là dục diễm cơ. Nam nhân đi phía trước một thân thanh sam, huyết văn đã từng trải rộng trên thân thể đều đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có cặp mắt đồng tử dựng thẳng màu đỏ tươi vẫn như trước, ánh mắt liếc qua không mang theo chút biểu hiện nào, lại lạnh lẽo, khiến người run rẩy. Cơ Khinh Lan chỉ nhìn hắn một cái, liền biết đối phương trong khoảng thời gian này đã triệt để dung hợp tàn hồn của Ma Long. Cuộc chiến hàn phách thành lúc trước dục diễm cơ bị trọng thương tử vong, La Già Tôn phục sinh không thành, ngay cả nguyên thần Ma Long đều bị Mộ Tàn Thanh cùng Tiêu Ngạo Sinh liên thủ chém chết, có thể nói là thất bại thảm hại. Nhưng Cơ Khinh Lan dù sao cũng là phụng mệnh phi thiên tôn hành động, có một số việc không thể làm quá, lúc cuộc chiến gần kết thúc mới ra tay cướp đoạt tàn hồn Ma Long, mang về phục thi mệnh hồn cùng thai quang chủ thần quan trọng nhất để làm nền tảng cho người áo xanh tu luyện tiến cảnh. Ma Long đã chết, ma tộc cần phải có La Già Tôn thứ hai. Sau khi kế hoạch phục sinh thất bại, người áo xanh nguyên bản chỉ là con tốt thí đã vươn mình làm chủ. Vì thế, Phi Thiên Tôn không tiếc tự mình ra tay phá hủy Miên Xuân Sơn, còn dùng y lan hút đi ái tình cùng chấp niệm của dục diễm cơ, khiến cho nữ ma này toàn tâm toàn ý mà tiếp thu. La Già Tôn, mới, dùng hết bản lĩnh của nàng trói chặt hắn một tấc cũng không rời, khiến cho hắn triệt để quên mất quá khứ, biến thành dáng dấp mà ma tộc cần. Cơ Khinh Lan cúi đầu hành lễ, đối người áo xanh cung kính nói. Ra mắt La Già Tôn, hắn thế nhưng đi qua, không nói một lời. Dục diễm cơ dừng lại trước mặt Cơ Khinh Lan, ngân nga cười nhẹ. Phiền ngươi đợi lâu, nàng đã từng hiếm khi hòa hoãn với Phi Thiên Tôn như vậy. Bởi vì ở trong lòng dục diễm cơ, không ai có thể cao quý hơn so với quân chủ La Già Tôn. Hiện tại, địa vị trí cao vô thượng trong lòng nàng đã thay đổi, bản thân lại không cảm giác chút nào, đây cũng là nhờ y lan ma lực. Cơ Khinh Lan hỏi, đoạn đường này có thuận lợi không? Bất quá một ít sự tình vụn vặt, dục diễm cơ mặc dù đang cười, biểu tình lại mang theo một tia sát khí. Đi thôi, Minh Quang đã tan thành mây khói, Phi Thiên Tôn vẫn còn lưu trong mảnh ma vực hoang vu này, một số ma vật linh trí thấp kém cần cẩn thận thận né tránh hắn, từ nơi sâu xa khe nước tìm kiếm chút thức ăn ít ỏi. Thanh âm tất tất tốt tốt gặm nhấm ở bốn phía vang lên, dường như hắn lại không nghe lọt vào tai. Ngồi đi, Phi Thiên Tôn nhìn lại nở nụ cười, phất tay áo hóa ra bàn trà cùng đệm hương bố. Cơ Khinh Lan liếc mắt một cái liền thấy trên cái bàn trà nhỏ có 5 cái chén, đệm hương bố cũng là 5 cái. Còn ai tới nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Khinh Lan trong lòng nghi hoặc thấy La Già Tôn cùng dục diễm cơ đã ngồi vào chỗ, hắn cũng ngồi bên tay phải Phi Thiên Tôn, bộ dạng phục tùng cúi đầu chẳng hề chạm đến chén trà nóng hổi kia. Phi Thiên Tôn thân thiết hỏi, La Già Tôn lần này bế quan có thuận lợi, La Già Tôn vẫn luôn trầm mặc ngước mắt lên, nhàn nhạt nói. Tạm được, đó chính là hết thảy đều tốt. Phi Thiên Tôn khẽ mỉm cười, đưa ánh mắt về phía dục diễm cơ. La Già Tôn có thể khôi phục đến mức này, xem như ngươi công đầu. Đại đế lời này nói quá, dục diễm cơ dâng trà nóng cho La Già Tôn, khóe mắt ẩn tình. Nô đối với tôn thượng dĩ nhiên là tận tâm tận lực. La Già Tôn ánh mắt nhàn nhạt liền từ tay nàng uống chén trà nhỏ này. Đã thế, bổn tỏa cũng yên lòng. Phi Thiên Tôn cười nói. Như vậy, việc bổn tọa giao phó, làm được không? Dục diễm cơ khóe môi nhẹ nhếch lên, hồi bẩm đại đế, tất cả đều ở trong lòng bàn tay chúng ta. Chỉ đợi lần này quay lại Nam Hoang, một cảnh đó chính là cứ điểm mới của bộ tộc ta tại Huyền La. Lời này nói đến kinh người, đồng tử Cơ Khinh Lan đột nhiên co rụt lại. Nam Hoang cảnh, là nơi hỗn loạn nhất trong Huyền La ngũ cảnh. Nó vốn là hang ổ của quái tộc đã từng dựa vào năng lực cường hãn thiên phú mà ngạo thị thiên hạ, xem như là một nhánh mạnh mẽ nhất trong tứ tộc. Nhưng đáng tiếc quái tộc sinh không dễ dàng, có thể mở ra linh trí lại càng ít ỏi. Trải qua trường đại chiến ngàn năm trước, quái tộc đứng đầu chiến tuyến, tử thương cũng nặng nề nhất, từ đó hoàn toàn lụn bại không gượng dậy nổi, hiện giờ xem như đứng cuối trong ngũ cảnh tứ tộc. Nếu không có Minh Chính các chủ lệ thù của Trọng Huyền Cung danh chấn thiên hạ xuất thân từ quái tộc e là bây giờ Huyền La hiếm có ai còn nhớ tới thời huy hoàng của bọn họ. Đáng tiếc lệ thù tuy là quái tộc cũng đã cùng bộ tộc đứt đoạn mất trần duyên, một lòng dấn thân vào tu đạo. Không có đại năng chống đỡ quái tộc mặc dù không lâm vào hạ đẳng, khó tránh khỏi khiến thượng tầng của Nam Hoang mờ nhạt. Cho đến ngày nay, Nam Hoang cảnh rộng lớn đã là nơi nhiều tộc lẫn lộn, các thế lực phân hợp lẫn nhau không ngớt, hiếm thấy thời điểm thái bình. Lại thêm có một đám ma tu bỏ đạo chiếm giữ trong đó, cùng bộ tộc bản thổ trở thành thế như nước với lửa. Nguyên nhân chính là vì vậy, Nam Hoang cảnh sau này sẽ trở thành vùng đất bị chiếm đóng đầu tiên khi ma tộc quay đầu trở lại. Hắn bên này trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, liền nghe Dục Diễm Cơ tiếp tục nói. Thời điểm này ngàn cân treo sợi tóc, đại đế cấp tốc triệu chúng ta trở về, hẳn là có đại sự gì muốn làm. Không sai, Phi Thiên Tôn chậm rãi nói. Ta muốn ngươi trong vòng 3 ngày, âm thầm đem 2000 ma tu điều đến quanh Đàm Cốc Bắc Cực Cảnh, trao ngươi quyền sinh sát trong tay. Từ ngàn năm đó, ma tộc trở thành cấm kỵ của Huyền La, ma tu lại nhiều như cá giết sang sông. Tuy kẻ, thân từ đạo tiêu, nhiều vô số kể, vẫn có kẻ tu hành đạo tâm không kiên định lục tục rơi vào ma đạo, sau khi xâm lấn Nam Hoang càng tạo thành sức mạnh một phương, tạo ra nghiệp chướng vô số kể. Bởi vậy, lúc ma tộc vẫn không thể tránh thoát tầng tầng ràng buộc như hiện tại, lợi dụng ma tu làm việc là lựa chọn tối thuận tiện. Cơ Khinh Lan trong lòng chấn động ngẩng đầu nhìn về phía Phi Thiên Tôn, không nhịn được nói. Đại đế, cuộc chiến Đàm Cốc vừa dứt, trước mắt phong ba chưa xác định, Trọng Huyền Cung cũng ở nơi đó bố trí nhân thủ. Làm như vậy có ổn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chính là bọn họ lưu thủ ở đó, bổn tọa mới muốn động thủ. Phi Thiên Tôn bình thản nói. Trọng Huyền Cung muốn bóp nghẹt đường sống của chúng ta, lẽ nào bổn tọa còn muốn tác thành cho bọn họ sống sót sau tai nạn? Nhưng mà đại đế ngài từng lập thể, nói không tổn thương một mạng trong Đàm Cốc, ta chỉ sợ. Bổn tọa nói là làm, cho dù một con run dế trong Đàm Cốc cũng sẽ không động đến. Ánh mắt của hắn hơi gom lại, ngoài Đàm Cốc là toàn bộ của ma tu, đều không còn ngọn cỏ. Dục Diễm Cơ nhếch môi nở nụ cười, thuộc hạ lĩnh mệnh, bàn tay Cơ Khinh Lan lồng trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Phi Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, lại nói, ngoài ra thỉnh La Già Tôn theo bổn tọa đi một chuyến, tới Bắc Cực Đỉnh. La Già Tôn hờ hững hỏi. Làm cái gì? Phi Thiên Tôn chỉ cười không nói, một thanh âm nữ tử có chút tính trẻ con trả lời. Hiện tại đạo diễn bị tà lực quấy nhiễu, Tam Bảo Sư đều hộ pháp ở Thiên Tịnh Xa. Lúc ma tu tại Bắc Cực Cảnh đại khai sát giới, Trọng Huyền Cung nhất định phái người đến trấn áp. Đến lúc đó trong Bắc Cực Đỉnh trống rỗng, chúng ta liền nhân cơ hội ra tay. Chớp mắt thanh âm này vang lên, sống lưng Cơ Khinh Lan phát lạnh, bổ đoàn bên tay phải hắn còn bỏ trống kia bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh nữ hài nhỏ gầy, màu da tái nhợt. Nàng hướng Cơ Khinh Lan nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch, người sau cũng cứng ngắc toàn thân. Vị này chính là, Dục Diễm Cơ không nhận ra nữ hài này, biểu tình lộ vẻ nghi hoặc. Sau một khắc nàng liền nhìn thấy nữ hài xoay đầu lại đối diện mình. Nguyên bản con ngươi đen nhánh sáng tối đảo ngược chiếu ra một gương mặt mỹ nhân rách nát, nhìn kỹ thế nhưng lại là dáng dấp của chính nàng. Đã lâu không gặp, nữ hài cười đến mặt mày cong cong, lần này cần phải nhớ lâu một chút. Dục Diễm Cơ thần sắc kịch biến, nàng lập tức quay đầu đi, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. La Già Tôn tựa như có cảm giác mà nhìn Bạch Yêu liếc mắt một cái, đầu tiên là lông mày hơi nhíu lại, sau đó mới nói. Ngươi là, cái người mù trong Hàn Phách Thành. Nữ hài dựng thẳng một ngón tay lên, ta bây giờ là Bạch Yêu. Dứt lời, nàng nhìn hướng Phi Thiên Tôn, nói. Thường niệm đã từ trên người ta lấy đi chân linh huyền minh, muốn luyện hóa nó ít nhất cũng phải 5 ngày. Nhưng phương pháp này có một không thể có hai, nếu mà thất bại. Sẽ không, Phi Thiên Tôn mỉm cười. Ta tin tưởng bản lĩnh A Âm. Bạch Yêu cười nhạo một tiếng, tiện tay đem chén trà ném đi, liền đứng dậy đối Dục Diễm Cơ nói. Đi theo ta, Dục Diễm Cơ liếc nhìn La Già Tôn, thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới hành lễ theo Bạch Yêu đi. Hai nàng vừa đi, La Già Tôn mới nói. Ta không tin nàng, không cần tin tưởng, chỉ cần mục đích của chúng ta giống nhau, luôn có thể trăm sông đổ về một biển. Phi Thiên Tôn đặt chén trà xuống. Phương Bắc thôn Tả Uyên một ngày không ra, mảnh ma vực này liền không có cách nào trở lại bình thường. Chúng ta không thể buông tha cơ hội lần này. Đối với La Già Tôn mà nói, quy khư ma tộc tất cả kỳ thực đều rất xa lạ. Nhưng mà sau khi hắn tỉnh lại, ngoại trừ tiếp thu mấy thứ xa lạ này, hắn liền không có con đường thứ hai nào để đi. Hiện giờ nghe Phi Thiên Tôn nói như vậy, liền tựa như không đáng kể gật đầu một cái, tiếp tục cúi đầu phẩm trà. Cơ Khinh Lan lúc này mở miệng nói, đại đế cần ta làm cái gì không? Ngươi, nghe vậy, Phi Thiên Tôn tự cười mà không cười liếc mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thương thế còn chưa dưỡng tốt trước hết ở lại chỗ này đi. Ngón tay Cơ Khinh Lan gần như sắp bị chính mình bẻ gãy. Hắn nỗ lực khiến thanh âm của mình như bình thường, náo nhiệt ngàn năm một thở như vậy ta nếu là vì thương tổn mà vắng mặt mới có thể tiếc nuối không thôi. Huống hồ có đại đế thi ân giúp đỡ ta đã không còn đáng ngại thỉnh đại đế ban tặng cơ hội này. Vậy ngươi liền cùng bổn tọa đồng thời hành động, Phi Thiên Tôn ý cười càng sâu, mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ, trong lòng Cơ Khinh Lan thoáng hiện ra điểm xấu, hắn chỉ có thể cúi đầu. Vâng, Bắc Cực Đỉnh Trọng Huyền Cung, Tiêu Ngạo Xanh ở ngoài Di Hồn Điện đợi đã lâu, rốt cuộc nhìn thấy cánh cửa lớn kia mở ra, hiện lên thân ảnh hai lão nhân gầy gò. Nhìn thấy Thường Niệm, Tiêu Ngạo Xanh ánh mắt sáng lên, tiến lên hành lễ nói. Ra mắt Thường Niệm sư bá. Từ sau khi Tiêu Tốc ngã xuống, quan hệ giữa Tiêu Ngạo Xanh cùng Tam Bảo Sư kỳ thực cũng có chút vi diệu. Hắn từng bởi vì việc phong ấn thiên chú bí cảnh trước sau chống đối Tịnh Tư cùng Thường Niệm còn phẫn đạp đổ Trường Minh Đăng, lập thể không chịu Bạch Hổ ấn truyền thừa, bị Tịnh Tư nhốt 1000 năm diện bích cũng không hối cải. Mãi đến tận lúc gặp được Ngự Phi Hồng, liền trải qua sự tình hàn phách thành, chấp niệm vẫn luôn nghẹn ở trong lòng rốt cuộc tiêu dài. Tiêu Ngạo Xanh nghĩ đến đoạn quá khứ này mặc dù không hối hận, lại khó tránh khỏi lúng túng. Nhưng mà Tiêu Ngạo Xanh vì sự tình của Mộ Tàn Thanh lo lắng không thôi, cố tình ở ngoài Khôn Đức Điện quanh quần hồi lâu cũng không gặp Tịnh Tư trở về, nghe có người nói Thường Niệm rời Thiên Tịnh xa đi tới Di Hồn Điện không thể làm gì khác hơn là kiên trì chạy tới. Thường Niệm nhàn nhạt nói, chuyện gì, đến trước mặt Tiêu Ngạo Xanh cũng không hề xấu hổ, hỏi. Xin hỏi sư bá công chủ khi nào xuất quan, chậm thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Thường Niệm nói, ngươi tìm nàng là muốn vì Tây Tuyệt Yêu Hồ kia cầu xin. Tiêu Ngạo Xanh nói thẳng, phải ta cùng với y vào sinh ra tử, cũng cùng trải qua một trận chiến hàn phách thành cùng biến cố ở Đàm Cốc, ta tin tưởng y sẽ không cấu kết với ma tộc. Trong đó nhất định có ẩn tình, Thường Niệm nói, ngươi không có chứng cứ, Ngộ Biến phải tòng quyền. Tiêu Ngạo Xanh không chút nào khiếp sợ mà lui bước, ta nguyện dùng kiếm này bảo đảm cho y. Thường Niệm liếc mắt nhìn Huyền Vi Linh Quang nội liễm, tầm mắt cuối cùng rơi vào gương mặt Tiêu Ngạo Xanh. Thiếu niên ngàn năm trước ở trước mặt hắn cuồng loạn hiện tại đã trưởng thành, vẫn một bầu khí phách cũng đã không còn lỗ mãng ngu dốt, chân chính tự mình gánh vác. Ánh mắt hắn hơi rủ xuống, Tịnh Tư cho là Mộ Tàn Thanh xuất thân Tây Tuyệt Yêu tộc, vô luận y có tội hay không, đều phải qua tay Tây Tuyệt Yêu Hoàng quyết định xử trí. Trước lúc đó, Trọng Huyền Cung sẽ không can thiệp thêm. Tiêu Ngạo Xanh mặt lộ vẻ vui mừng, liền nghe Thường Niệm hỏi. Người bênh vực y như vậy, cũng không chỉ vì tình nghĩa hoạn nạn đi. Tiêu Ngạo Xanh trần chờ chốc lát nói, Mộ Tàn Thanh từng có cơ duyên xảo hợp vì tiên sư liễm cốt nhập táng, luyện tập ngoại tu công pháp Bách Chiến Quyết, mặc dù không có danh nghĩa, sư đồ nhưng lại có truyền thừa trong người. Ta cũng cùng y trải qua sinh tử hoạn nạn, đã đại diện tiên sư nhận thức đệ tử này. Thời điểm này đầu sóng ngọn gió, Tiêu Ngạo Xanh còn sẵn sàng nhận thức Mộ Tàn Thanh làm sư đệ, vừa là bênh vực cũng vừa là gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết là hắn chẳng mấy chốc sẽ kế nhiệm làm chủ kiếm các, phân lượng của lời nói này hoàn toàn không nhẹ. Kiếm các quy củ xưa nay nghiêm chính rõ ràng, Thường Niệm lẳng lặng liếc mắt một cái nhìn Tiêu Ngạo Xanh. Đã như vậy, trước tiên giải cấm chế cho Mộ Tàn Thanh. Thế nhưng để tránh vạn nhất y phải mang theo Phược Linh Tòa, do ngươi tự mình trông giữ. Tiêu Ngạo Xanh trong lòng chấn động ôm quyền nói, đa tạ sư bá, nhìn mặt mũi Linh Nhai chân nhân, không cần cảm ơn ta. Thường Niệm quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói. Y đã cùng Linh Nhai chân nhân có phần nhân quả này, ngươi liền dẫn y đi kiếm các nhìn một chút. Nếu như cuối cùng kiểm chứng không ngại, có thể dẫn y đi vào các cũng là cơ duyên. Vâng, Tiêu Ngạo Xanh sau khi đáp lại, ngẩng lên đã không thấy thân ảnh Thường Niệm. Hắn quay đầu nhìn Di Hồn Điện vẫn tiếp tục đóng chặt, liền vội vã chạy tới Tam Nguyên Các. Cách chương.